Mặt trăng đỏ tập 71. Vì vậy, khi bị hắn từ chối, những năng lực vô hình nhắm vào hắn đều sẽ tiêu tan. Và điều quan trọng nhất là hắn có thể bóp méo nguyện vọng của người khác. Tiền đề cũng là nguyện vọng này phải liên quan đến hắn, hoặc rất gần hắn. Hình thức bóp méo cũng tương tự như tình huống bị bao vây tấn công vừa rồi. Hắn đồng thời thỏa mãn nguyện vọng tấn công hắn của tất cả mọi người. Có điều hắn đã bóp méo đích đến của những nguyện vọng này. Do đó, năng lực của họ đã tác động lên người khác thay vì ảnh hưởng đến hắn. Cuộc bao vây và tấn công của những dị biến giả đương nhiên vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là khi hắn hoàn toàn không biết năng lực của kẻ địch, hoặc thậm chí là số lượng kẻ địch. Nhưng chính vì sở hữu năng lực nguyện vọng này, nên mục sư hoàn toàn không ngại khi phải cùng lúc chiến đấu với những dị biến giả của Thanh Cảng. Ở một mức độ nào đó, hắn thậm chí cảm thấy những dị biến giả của Thanh Cảng hơi nực cười. Hắn cho rằng những người chỉ biết dọn dẹp ô nhiễm đặc biệt giống như họ đều không được coi là dị biến giả. Mặc dù dường như họ đã phân tích được năng lực của hắn trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng điều đó đã không có ích gì. Trong cuộc chiến giữa những dị biến giả, chỉ vài micro giây đã có thể giải quyết được cục diện. Huống hồ thời gian mà hắn tranh thủ được lúc này không chỉ là một vài micro giây. Trong lúc thầm nghĩ về những vấn đề này, hắn mỉm cười, bước đến bên sông rồi giơ khẩu súng trong tay lên. Tử quỷ và bà đồng hiển nhiên vô cùng hoang mang. Họ đang làm mọi cách để biến mất khỏi tầm nhìn của mục sư, nhưng đều vô ích. Nguyện vọng của họ đã được bị hắn đoán. Vì vậy hắn có thể thông qua nguyện vọng để phỏng đoán vị trí của họ. Hắn phát hiện lòng sông trống không, hẳn là nữ sinh cấp 3 đã sử dụng năng lực để bóp méo tầm nhìn của hắn. Tuy nhiên, mục sư không chút hấp tấp, hắn giơ súng lên và chĩa vào một bãi đất trống, sau đó nở một nụ cười. Băng băng! Có một loạt đạn liên tục bay đến từ đằng xa, có lẽ là dị biến giả hệ con nhện đang nấp trong bóng tối, để bắn lén đã bắt đầu sốt ruột. Nhưng vị trí của mục sư lúc này vừa khéo là nơi mà đạn không thể bắn tới. Dù dị biến giả hệ con nhện có mạnh đến đâu, thì những viên đạn cũng không thể rẽ ngoặt. Còn những dị biến giả khác, chẳng hạn như người phụ nữ vừa rồi đã đi theo hắn, và dường như có thể thông qua những lời chửi rủa để sử dụng năng lực đã bị trúng đạn, sức mạnh tinh thần của cô ấy vì thế mà trở nên hỗn loạn. Lúc này cô ấy đã là một người vô dụng, còn những đối thủ còn lại thì... Trong lúc nghĩ về vấn đề này, hắn đã giơ súng lên, ngón trỏ móc vào cò súng. Lúc này trong tầm mắt của hắn, dưới sông không có bất kỳ ai. Hắn không cảm thấy bất ngờ, vì nữ sinh trung học đó hình như có năng lực bóp méo năm cảm quan của người khác. Cho nên dù bên dưới thật sự có người, cô ấy cũng có thể khiến hắn không thể nhìn thấy. Nhưng điều này không quan trọng. Từ tốc độ của đối phương và thời gian có thể đoán được, lúc này họ chắc chắn vẫn đang ở dưới sông, ngay trong phạm vi bao trùm của làng đạn. Sau đó, sau khi bị loạt đạn này quét trúng, bên dưới chắc chắn sẽ có máu chảy ra hòa vào nước sông. Hắn đã làm chủ được tất cả các tình huống, cho nên... Nhưng vào lúc này hắn chợt nhận ra có gì đó không ổn, đối phương vẫn còn một dị biến giả nữa. Chính là thằng bé vừa rồi ở trên cầu và chăm chú ngồi trước chiếc laptop. Hắn là dị biến giả hệ gì? Trong lúc suy nghĩ vấn đề này, mục sư đột nhiên nhận thấy có điều gì đó không ổn, một trận cười chế nhạo he he truyền đến từ phía sau hắn. Với cơ mặt bị kéo căng, mục sư đột ngột xoay người, giơ họng súng chĩa về phía sau. Nhưng nơi bị họng súng của hắn chĩa vào không có bất kỳ ai. Cùng lúc đó hắn đột nhiên bị ai đó đá vào mông. Cú đá không mạnh nhưng lại khiến mục sư vô cùng căng thẳng, thân hình hắn nhanh chóng nhào về phía trước. Mục sư đồng thời chỉ họng súng về phía sau. Trong dự đoán của hắn, đối phương đã âm thầm xuất hiện ở phía sau, còn đá vào mông hắn. Vậy thì giây tiếp theo, đối phương chắc chắn sẽ thừa thắng xông lên, tiếp tục làm bị thương hoặc khống chế hắn. Nhưng hắn không ngờ, vừa xoay người lại, hắn chỉ thấy tầm mắt trở nên xám xịt, đôi mắt hắn đau đớn dữ dội vì bị đối phương ném một nắm đất. Không ngờ, đối phương lại có mẹ nó, không định tấn công vào điểm chí mạng của hắn, mà chỉ bốc một nắm đất rồi ném vào mặt hắn. Vừa tạnh mưa không lâu, nó lấy đâu ra đất khô chứ? Cơn đau đột ngột ở mắt đã tạm thời cướp đi thị giác của mục sư, khiến sự hoang mang trong lòng hắn lập tức lên đến cực điểm. Hắn không suy nghĩ gì mà dứt khoát ném khẩu súng đi, sau đó khẽ búng ngón tay và hét lên. Từ chối nguyện vọng. Sau khi câu nói này được thốt ra, trường lực tinh thần vô hình bắt đầu lan rộng ra. Trong trường lực này, rất nhiều âm thanh lập tức xuất hiện, có một viên đạn bắn vào mặt đất bên cạnh hắn, tạo ra tiếng bùn đất văng tung tóe. Có tiếng động vang lên trong bụi cỏ gần bờ sông, Khi hai người cố gắng chạy thật nhanh, có âm thanh của một con dao găm bay đến từ đằng xa và sượt qua bàn tay hắn. Mục sư có thể cảm nhận được tất cả những đòn tấn công này đều nhắm vào hắn, nhưng đều bị bóp méo bởi năng lực của hắn. Lúc này hắn chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ tính mạng của mình, từ chối tất cả nguyện vọng liên quan đến mình. Đây là một năng lực rất hữu ích. Hắn vẫn còn cơ hội. Mục sư vừa dùng năng lực từ chối tất cả nguyện vọng để bảo vệ tính mạng, vừa ra sức dụi mắt. Chỉ sau vài lần dụi mắt, hắn đã có thể nhìn được mọi vật. Cũng may là đối phương ném đất chứ không phải vôi. Sau khi thị lực được khôi phục, mục sư đã nhanh chóng duỗi tay ra để chộp lấy khẩu súng bên cạnh. Nhưng hắn không ngờ lần này hắn lại chộp vào khoảng không. Hình như có ai đó đã nhân lúc hắn tạm thời mất đi thị lực đã văng khẩu súng mà hắn ném dưới đất ra xa. Lửa giận vô cớ lớn dần lên trong lòng mục sư. Nhưng hắn còn chưa kịp phát tiết cơn giận trong lòng thì đã đột nhiên cảm thấy tay phải có cảm giác bị ai đó kéo mạnh. Mục sư lập tức sửng sốt khi biết có người đang cố tình giật chiếc vali màu bạc trong tay mình. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Sức ảnh hưởng của năng lực từ chối mọi nguyện vọng vừa rồi vẫn chưa biến mất. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ người này không muốn làm hại mình mà chỉ muốn cướp đồ của mình. Vì chiếc vali không phải là một trong những bộ phận cơ thể mục sư, cho nên đối phương đã thành công trong việc tiếp xúc với chiếc vali trong phạm vi ảnh hưởng của mục sư. Nhưng cũng may là đối phương có vẻ không mạnh lắm. Mục sư vội dùng sức kéo chiếc vali về phía sau. Trong tầm mắt còn hơi mơ hồ của mình, mục sư nhìn thấy người đang ra sức kéo mạnh chiếc vali của hắn. Chính là thằng bé với cặp kính dày cộm. Vừa nãy còn ngồi trước chiếc laptop ở trên cầu. Lúc đó trông nó có vẻ rất thật thà và đáng tin. Nhưng bây giờ thì thế nào? Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trên cặp kính của thằng nhóc này. Trên mặt nó là nụ cười xấu xa. Nó rõ ràng là một thằng quỷ nhỏ. Mục sư vừa tức giận vừa lo lắng, hắn gần như dùng hết sức lực để kéo chiếc vali lại. Nhưng không ngờ khi hắn vừa mới dùng sức kéo mạnh thì đối phương lại bất ngờ buông tay. Mục sư lập tức bị chính sức mạnh của mình khiến cho ngã ngửa ra sau và lộn nhào trên mặt đất. Thằng bé đã thành công với trò đùa dai của mình và đang chống nạnh chỉ vào mục sư rồi đắc ý cười to. Đáng chết! Mục sư tức giận đến nỗi đôi mắt đã trở nên đỏ hoe. Hắn luôn đối xử hòa nhã với mọi người. Nhưng hắn chưa bao giờ là người có lòng dạ rộng rãi, nếu không muốn nói hắn là thường xuyên nổi giận. Mấy chuyện gặp phải ngày thường cũng đủ để khiến hắn tức giận đến nỗi ban đêm thường không ngủ được. Huống hồ bây giờ ở trước mặt những dị biến giả của Thanh Cảng, hắn cảm giác mình đã bị người khác làm nhục. Hơn nữa, những người vừa làm nhục hắn còn là một đứa trẻ. Cổ họng vô thức phát ra một tiếng gầm, hắn cố sức bò dậy, lúc này thì lực của hắn gần như đã hồi phục. Hắn quyết định sẽ giết sạch tất cả kẻ địch mà không chút nể tình. Đúng lúc này, hắn trông thấy đứa trẻ đó bất ngờ rút ra một khẩu súng tiểu liên mini. Với nụ cười xấu xa trên mặt, nó chĩa súng vào mục sư rồi bóp cò. Mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra trên trán mục sư, hắn nhanh chóng búng ngón tay. Từ chối nguyện vọng. Đây là lần thứ hai hắn liên tục sử dụng năng lực này. Khi giọng nói của mục sư vang lên, những viên đạn đã vọt ra khỏi nòng súng trong tay thằng bé. Tạch tạch tạch. Mấy viên đạn rơi xung quanh mục sư, khiến bùn đất bắn tung tóe. Sau đó trong nháy mắt, có rất nhiều viên đạn bắn trúng vào hai chân, bụng dưới và bàn tay của mục sư. Cơn đau dữ dội và cảm giác khó tin đồng thời ập đến trong tâm trí mục sư. Hắn hét lên đau đớn, cả người cuộn lại trên mặt đất giống như một con tôm. À! Nhìn thấy những vết thương trên cơ thể mục sư, thằng bé đứng phía đối diện cũng lập tức sửng sốt. Bàn tay đang cầm khẩu tiểu liên mini của nó đang rung lên dữ dội. Khuôn mặt nhỏ của nó trở nên trắng bệch, dường như nó hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra một cảnh tượng như vậy. Trước khi gần như ngất đi vì đau đớn, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của thằng bé, mục sư đột nhiên ý thức được vấn đề nằm ở đâu. Năng lực của hắn được gọi là nguyện vọng, nhưng thực ra là một loại biến dạng của tiềm thức. Hắn thường xuyên nhắc đến nguyện vọng, mục đích là để mê hoặc kẻ địch. Một số kẻ địch đã thực hiện những hành động khôn lỗi khi phát hiện ra năng lực của hắn. Chẳng hạn như vì biết được hắn có thể từ chối nguyện vọng, bóp méo nguyện vọng, nên đã cố ý hy vọng đòn tấn công của mình sẽ không trúng đích hoặc là không tấn công vào hắn, muốn sử dụng phương pháp này để đánh lừa năng lực của hắn và làm tổn thương hắn. Đáng tiếc là họ chỉ đang tự lừa gạt chính mình. Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng trong tiềm thức thấp nhất của mình, muốn tấn công thì sẽ tấn công. Cho dù kẻ địch cố tình nổ súng vào chỗ khác, nhưng thực ra họ vẫn luôn hy vọng những viên đạn này sẽ bay về phía hắn. Loại ý nghĩ trong tiềm thức này là không thể thay đổi được. Cho nên ở một mức độ nào đó, năng lực từ chối nguyện vọng của hắn là không thể chống lại, không ai có thể phản bội tiềm thức của mình. Trong lúc cận chiến, loại năng lực này gần như là một sự tồn tại không có cách phá giải, cho đến khi hắn gặp đứa trẻ này. Nó vốn dĩ không muốn bắn trúng hắn, nó chỉ đang đùa dai, muốn nổ súng xung quanh cơ thể hắn mà thôi. Nó thậm chí không giống với những kẻ tự lừa gạt chính mình, trong tiềm thức của nó chính là đang chơi không và nó không hề nghĩ muốn làm hại người khác. Tuy nhiên vì hắn đã từ chối nguyện vọng của nó nên trò chơi không của nó đã thất bại. Vì vậy, những viên đạn này đã bắn trúng cơ thể hắn. Khủng khiếp! Những vết đạn trên người mục sư khiến hắn vô cùng đau đớn. Đau đớn nhưng hắn càng tức giận hơn, cảm giác tức giận như lấn át cả lý trí. Hắn hoàn toàn không thể chấp nhận việc mình thân là kỵ sĩ của giáo hội khoa học công nghệ mà lại rơi vào tay một tên nhóc. Đối phương trông còn chưa trưởng thành, càng không giống như một chiến sĩ thật sự, bởi vì lúc này hắn đang sợ tới mức run lẩy bẩy. Một đứa nhóc còn đang run rẩy vì đã nổ súng bắn người mà lại có thể hạ gục hắn. Đây là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bởi vậy hắn dằn giọng hét lớn, sau đó dùng hết sức lực cuối cùng để vươn tay tới chiếc rương bạc. Vấn đề đã được hỏi rồi, bây giờ hắn chỉ muốn mở rương bạc ra thôi. Còn tên nhóc đang đứng ở đối diện, nhìn thấy hắn mở rương bạc mà cũng không thèm ngăn cản. Nhược điểm duy nhất của hắn chính là nhát gan. Lúc này hắn đã bị dọa đến phát khiếp, nên đã quên rằng ngăn cản lại chính là điều quan trọng nhất. Bằng! Nhưng ngay khi tay của vị mục sư kia đặt lên cái rương, thì một viên đạn lóe ra tia đạn màu xanh được bắn tới. Viên đạn này dường như đã được chuẩn bị từ trước. Vì sợ lực lượng của tên mục sư bóp méo, nên nó không bắn thẳng vào người, mà chỉ bắn vào giữa háng của hắn. Khi viên đạn vừa tiếp đất, thì lập tức nổ ra một dòng điện màu xanh, tác động mạnh đến vị mục sư. Cơ thể vị mục sư rung lên như bị điện giật. Bàn tay vừa đặt trên rương, cũng chẳng còn chút sức lực. Dường như cái rương đã muốn nặng thêm mấy trăm cân, nên bàn tay yếu ớt của hắn không thể nào mở ra được. Chỗ vết thương mất máu quá nhiều càng khiến hắn trở nên vô cùng suy yếu. Dù sao hắn cũng không phải liên hệ người nhện, nên không có năng lực duy trì sức chiến đấu sau khi bị trúng đạn. Bá! Cùng lúc ấy, tử quỷ cùng Trần Tinh xông lên từ dưới lòng sông. Trần Tinh một phát đá văng hai tay của mục sư, sau đó nhắm thẳng vào hai tay của hắn liên tục nổ súng. Hai tay hắn nát bét, sau đó cô lại bắn vào hai đùi, cổ chân và các đốt ngón tay đến khi hắn không còn khả năng hành động. Còn tử quỷ thì nhanh chóng đến gần, rồi gài vào cổ hắn một cái máy ức chế năng lực tự động. Trận chiến kết thúc. Tử quỷ cùng Trần Tinh đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó giơ tay vẫy vẫy với thằng Lằng đang nằm nhắm bắn ở phía xa. Một cái hắn nhắm về phía Hùng Hài Tử, cái còn lại nhắm về phía bà Đồng đang nằm trong bụi cỏ phía sau. Cũng may, Hùng Hài Tử không bị thương mà chỉ bị hoảng sợ. Nước mắt lưng tròng, hắn run rẩy nói. Ta không muốn làm hắn bị thương. Không sao, không sao. Trần Tinh nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền nhẹ giọng khuyên nhủ. Người đâu có cố ý, vừa rồi cũng không phải ngươi làm hắn bị thương. Là hắn tự làm tự chịu. Giọng nói của cô rất dịu dàng, đồng tử còn hơi hơi đỏ. Hùng Hài Tử liền ngơ ngác mất mấy giây, sau đó mới dần bình tĩnh trở lại. Lúc này Trần Tinh mới yên tâm hơn một chút. Đúng là Hùng Hài Tử mà cô chiêu mộ về vẫn còn là một đứa nhóc. Nhưng năng lực của hắn rất có ích, là loại năng lực cơ sở của trò đùa dai. Cũng có thể bởi vì ý nghĩ thích trêu chọc người khác nhưng không muốn làm họ tổn thương, khiến cho năng lực của hắn rất khó nắm bắt trong tình huống đối phương không có hiểu biết. Điều này đã khiến cho vị mục sư có năng lực quỷ dị kia được khai sáng. Nhưng nhược điểm của hắn cũng rất rõ ràng. Hắn chỉ là một đứa trẻ nên rất dễ bị dọa sợ. Nhất là khi năng lực của hắn gây ra tổn thương thật sự thì sẽ càng dễ xuất hiện một loại phản phệ thần bí. Cho nên, Trần Tinh nhất định phải giúp hắn tạm thời quên đi chuyện này để tránh gây ảnh hưởng sâu sắc đến cảm xúc của hắn. Cùng lúc đó, tử quỷ cũng đã ôm lấy cơ thể mềm nhũn của bà Đồng. Nhìn bên ngoài có lẽ bà Đồng đã bị thương rất nghiêm trọng. Tuy cô vẫn còn mặc áo chống đạn, có thể giúp cô tránh được mấy phát súng của mục sư, nhưng tác động của loại đạn này vẫn khiến cho lồng ngực của cô có vài chỗ bị gãy xương. Sau đó, một viên đạn đặc biệt bị mục sư bóp méo còn bắn trúng vai, khiến cô ấy vết thương chồng chất, tinh thần cũng trở nên hoảng loạn. Mau, mau nhìn xem. Lúc này bà Đồng đang trong nửa mê nửa tỉnh, lại duỗi cánh tay lên trên một cách yếu ớt, đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm. Nhìn xem, lớp trang điểm của ta có bị... Không có, không có, còn đẹp lắm. Tử quỷ kiểm tra vết thương cho cô rồi mới yên tâm, sau đó cô bất đắc chỉ cảm khái. Mấy người trẻ bây giờ, trang điểm chẳng ra làm sao. Bụi cỏ đằng xa có tiếng lào xào, là thằng Lằng đang vội vã chạy đến cùng với cây súng trường. Không sao chứ? Có ai bị thương gì không? Đó, thấy chưa? Đáng lẽ các ngươi phải để ta phụ trách cận chiến, vậy mà các ngươi cứ bắt ta đi bắn lén thôi. Trần Tinh vừa kiểm tra hiện trường xung quanh xong liền xua tay, thở phào rồi nói. Cũng may, với năng lực của 5 người chúng ta, có thể bắt hắn mà không ai mất mạng đã là tốt lắm rồi. Phải thừa nhận rằng năng lực của Giáo hội Khoa học và Công nghệ quá mạnh. Trong tài liệu của thanh cảng chúng ta không hề ghi chép lại năng lực căn cứ vào nguyện vọng của hắn. Haha, đúng vậy. Cuối cùng đó là năng lực gì? Thằng Lằng nhớ lại quá trình chiến đấu vừa rồi mà cũng thầm rùng mình. Lần đầu tiên hắn phát hiện viên đạn mà hắn bắn ra một cách chắc chắn lại không theo ý mình. Bước đầu suy đoán chắc là lực tràn tinh thần bên cạnh hắn. Trần Tinh liếc nhìn mục sư. Từ khi hắn xuất hiện trước mặt chúng ta là đã triển khai một loại lực tràn tinh thần rồi. Với cả hình như hắn có thể điều chỉnh lực lượng bên trong lực tràn tinh thần này để khúc xạ và bóp méo sự tấn công của chúng ta. Cho dù là năng lực của chúng ta hay là đạn đặc biệt đều sẽ tiếp cận lực tràn trước rồi mới tiếp cận đến hắn. Mà bên trong lực tràn này hắn lại có một không gian điều khiển nhất định. Nhưng có lẽ chỉ khi hắn xác định được ý đồ thật sự của đối thủ thì hắn mới có thể điều khiển mà thôi. Nhưng không ai có thể nắm bắt ý đồ của Hùng Hài Tử, cho nên đó không chỉ là năng lực. Lúc này tử quỷ ôm bà Đồng đi đến rồi đặt cô nằm nghỉ ở trên một bãi cỏ mềm mại, sau đó xoay người nói. Ta nghi ngờ ngoại trừ năng lực của bản thân, hắn còn có một loại kéo dài nào đó giúp năng lực của hắn có thể cùng lúc đối phó với sự công kích của mấy người chúng ta. Chứng tỏ hắn đã đạt được giai đoạn thứ hai. Nhưng khả năng liên tục phát huy năng lực của hắn lại không giống chuyện mà người giai đoạn thứ hai có thể làm được. Thằng Lăng liền hoảng hốt. Giai đoạn thứ ba? Trần Tinh lắc đầu nói. Nếu là giai đoạn thứ ba, thì ngay cả cơ hội cho chúng ta ra tay cũng không có. Cô vừa nói vừa nhìn quét qua người hắn một lần nữa, cuối cùng dừng lại ở cái rương màu bạc kia rồi nhẹ giọng nói. Có thể hắn đã mượn lực lượng của một vật ký sinh nào đó để gia tăng năng lực của mình, mà điều đáng sợ nhất chính là lực lượng của vật ký sinh này. Thậm chí còn chưa kịp phát huy hoàn toàn. Nói đến đây, cô nhớ lại động tác của mục sư kia khi cố gắng mở rương bạc. Nghĩ đến tình huống nguy hiểm vừa rồi, ngay cả cô cũng không khỏi sợ hãi. Đợi bà Đồng tỉnh lại là chúng ta có thể biết kết quả điều tra của cô ấy. Tử quỷ nhìn bà Đồng vẫn đang nửa mê nửa tỉnh mà khẽ thở dài. Sau đó cô xoay người đi tìm cái bình giữ nhiệt của mình, đồng thời nói. 90% cái cốt yếu của kế hoạch thứ hai nằm trong cái rương này. Trần Tinh nhẹ nhàng gật đầu nói, nhiệm vụ hoàn thành. Nói xong cô hơi xoay đầu, lo lắng nói, cũng không biết đám đàn binh ở đó ra sao rồi. Lúc bấy giờ Lục Tân chậm rãi đi đến chiếc xe cải trang. Đôi giày quân trang cải tiến được may đặc biệt của hắn dẫm lên gương mặt vỡ nát. Khuôn mặt này chỉ còn một lớp mặt nạ mỏng, nhưng mắt và miệng vẫn còn động đậy lung tung. Búp bê ngoan ngoãn đi theo sau, ánh mắt nhìn trộm hắn mang vẻ sùng bái. Lúc này cả đoạn đường đã trở nên vô cùng hỗn loạn, mặt đường thì nứt toát, mấy mảng nhựa đường thì nhô lên, hai bên lại đầy đá vụn. Trên mấy phiến đá này còn có dấu vết cứa qua của dao nhọn và mấy lỗ thủng của máy khoan, thậm chí còn có một vài dấu nhìn giống như dấu răng sắc nhọn, khung cảnh hỗn loạn như vừa trải qua 3 lần bơm rơi lửa đạn. Mấy con quái vật tinh thần vừa chui vào trong khe núi cũng không thấy đâu nữa. Lúc này em gái và ba Lục Tân đều rất hài lòng. Mỗi người ngồi trên nóc xe ca hát vui vẻ, mỗi người thì lại ngồi trong cái bóng của Lục Tân mà tặc lưỡi. Trái lại thì Lục Tân không hài lòng cho lắm bởi vì họ ra tay quá tàn ác, còn chẳng sợ sẽ để lại ấn tượng xấu với người khác. Điều đáng mừng là hình như búp bê không bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng trông rất vui vẻ. Vừa rồi lúc đối mặt với quái vật tinh thần, cô ấy cũng không hề lo lắng. Giải quyết như vậy không sao, đúng không? Lục Tân đi đến trước xe, rồi nhìn về phía mẹ đang ngồi ở phía sau, nhẹ giọng hỏi. Ở trước mặt người khác, Lục Tân rất ít khi nói chuyện với người nhà, nhưng ở trước mặt búp bê thì hắn không cần bận tâm. Vốn dĩ muốn giải quyết chúng rất đơn giản mà. Mẹ Lục Tân cười nói, vấn đề là vì sao lại để chúng xuất hiện? Lục Tân gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nam, mà vị trí hắn đang đứng đúng lúc lại bị ngọn núi che khuất, không nhìn thấy gì cả. Nhưng Lục Tân biết, trên hoang dã lúc này đang có rất nhiều người, họ mệt mỏi và ngơ ngác đứng ở đó, trên mặt vẫn còn biểu cảm điên cuồng. Có người trong số đó đã bắt đầu mệt mỏi nhìn xung quanh, từng cái bóng bị kéo ra rất dài. Trong lòng một số người đã xuất hiện quái vật, số còn lại thì căn bản còn không biết bản thân đang bị nhốt trong trạng thái gì. Cho nên, Rốt cuộc giáo hội khoa học công nghệ bày ra kế hoạch thứ hai này để làm gì? Cho dù họ đang cân nhắc điều gì, thì kế hoạch thứ hai cũng đã thất bại rồi. Mẹ Lục Tân hít một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía tây, dọc theo lỗ hổng của con đường, dường như thấp thoáng thấy có một cái trấn nhỏ. Chỉ là nơi đó đã bị không khí vặn vẹo che lấp, xung quanh còn có sương mù dày đặc, không nhìn rõ được gì. Phải đi xem mục đích thật sự của giáo hội khoa học công nghệ là gì rồi. Được rồi, lái xe ra khỏi đây trước đã. Sau khi quyết định xong, Lục Tân bắt đầu quan sát tình trạng đường xá xung quanh, cảm thấy hơi phiền não. Quá trình dọn dẹp đám quái vật tinh thần vừa rồi đã gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Những ngọn núi bên cạnh đều bị sạt lở, một số tảng đá lớn đã lăn xuống giữa đường. Con đường vốn gập ghềnh ban đầu đã xuất hiện thêm vô số ổ gà, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ. Điều đang nói là những tảng đá lớn rơi xuống từ trên cao đã chặn đường rút lui của xe. Vì vậy Lục Tân khẽ cân nhắc rồi quay đầu liếc nhìn em gái mình. Em gái Lục Tân đang nằm siêu vẹo trên băng ghế sau, thấy Lục Tân nhìn mình, con bé lên tiếng. Ngươi nhìn ta làm gì? Lục Tân đáp. Có mấy tảng đá đang chắn giữa đường, ngươi hãy mau chuyển chúng đi. Em gái ngồi dậy, thò đầu nhìn thử rồi lại nằm xuống. Không đi. Ngươi. Lục Tân không thể làm gì con bé, đành phải đưa mắt nhìn cha mình. Cha Lục Tân chỉ cười nhạt rồi từ từ biến mất. Ông ấy thậm chí không trả lời lấy một câu. Lúc này mẹ Lục Tân đang ngồi ở băng ghế sau với tư thế ưu nhã, không hề có ý định giúp đỡ hắn. Lục Tân lập tức cảm thấy hơi khó xử, chậm rãi quay đầu liếc nhìn búp bê. Búp bê nhìn Lục Tân, rồi nhìn chiếc xe, sau đó quay đầu nhìn những tảng đá lớn đang nằm chiếm trệ ở giữa đường. Đúng là một cô gái thông minh. Búp bê lập tức hiểu ý của Lục Tân. Cô nhẹ nhàng bước tới phía trước mấy tảng đá lớn cao bằng thân người. Cô ném chiếc ô sang một bên, chống hai bàn tay nhỏ bé trên tảng đá, rồi bắt đầu dùng sức đẩy mạnh tảng đá sang bên đường. Lục Tân cảm thấy hơi bất lực nhắc nhở cô. Người có thể đẩy bằng sức mạnh tinh thần. Búp bê quay đầu liếc nhìn Lục Tân, sau đó không khí xung quanh bắt đầu trở nên méo mó và một loại sức mạnh đã được hình thành. Loại sức mạnh này tập trung ở phía trên tảng đá lớn khiến nó bắt đầu khẽ động đậy. Nhưng tảng đá này rất ngoan cường, sau khi động đậy một chút, nó lại tiếp tục đứng yên tại chỗ với dáng vẻ bá đạo, kiểu để xem ai có thể làm khó dễ được ta. Búp bê tức giận, nhặt chiếc ô lên và đập vào tảng đá. Ai, sức mạnh tinh thần vẫn không đủ. Lục Tân đứng một bên quan sát và khẽ lắc đầu. Nếu sức mạnh tinh thần đủ, có thể hình thành niệm lực và gây ảnh hưởng đến hiện thực. Thường ngày búp bê có thể bay giữa không trung cũng là dựa trên nguyên lý này. Chỉ cần búp bê xuất hiện, những người xung quanh sẽ cho cô mượn sức mạnh tinh thần của họ. Vì vậy cô có thể thoải mái sử dụng sức mạnh tinh thần, chẳng hạn như khiến mình lơ lửng trên không, hoặc có thể tùy ý sử dụng một số sức mạnh tương tự như xung kích tinh thần. Nói một cách đơn giản, việc bay giữa không trung không phải là đặc quyền của búp bê. Khi có đủ sức mạnh tinh thần, bất kỳ dị biến giả nào cũng có thể rời khỏi mặt đất bằng niệm lực của mình. Nhưng hầu hết mọi người đều sẽ không lãng phí như vậy. Lục Tân nghi ngờ, nếu ở chỗ đông người, đừng nói là một tảng đá, ngay cả một tòa nhà búp bê cũng có thể đẩy được. Tuy nhiên lúc này quái vật tinh thần đã biến mất, xung quanh cũng không còn ai, nên lượng sức mạnh tinh thần mà búp bê có thể sử dụng thực sự rất ít. Lúc này búp bê vẫn có thể giữ cho mũi chân cách mặt đất vài cm, thực ra là đang tiêu hao sức mạnh tinh thần của chính mình. Búp bê đã quen với việc bay lơ lửng trên không trung, vì vậy cô không ngại lãng phí sức mạnh tinh thần. Nói một cách đơn giản, chính là không biết cách sống. Sao lại tức giận với một tảng đá? Nhìn dáng vẻ tức giận đập vào tảng đá của búp bê, Lục Tân chỉ biết gãi đầu. Lục Tân nghĩ đến một vấn đề, tại sao búp bê lại không mượn sức mạnh tinh thần từ hắn? Hắn liếc nhìn mẹ mình, bà ấy đang ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn búp bê di chuyển tảng đá, hình như không muốn lên tiếng. Lục Tân sớm đã quen rồi, khi bà ấy không muốn nói chuyện, dù có hỏi thì bà ấy cũng sẽ không nói. Vì vậy Lục Tân lại mở cửa xe và bước đến bên cạnh búp bê. Sau khi khẽ cân nhắc, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay búp bê. Búp bê cũng tò mò ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt có vẻ nghi hoặc. Dường như cô không hiểu tại sao Lục Tân lại nắm tay mình như vậy. Lục Tân mỉm cười nói với cô. Người có thể dùng sức mạnh tinh thần của ta không? Búp bê giống như phải suy nghĩ một hồi mới hiểu được lời nói của Lục Tân. Cô để mặc cho Lục Tân nắm tay mình, sau đó quay đầu lại. Cô nghiêm túc quan sát tảng đá đang làm khó mình, tập trung lực chú ý và dùng đầu chiếc ô gõ nhẹ. Một cơn gió khẽ thổi qua con đường núi, tảng đá vẫn không nhúc nhích. Búp bê quay đầu nhìn Lục Tân với vẻ mặt không hiểu. Lục Tân cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cẩn thận quan sát tảng đá rồi hỏi. Ngươi đã thử dùng sức chưa? Búp bê gật đầu. Chuyện này... Lục Tân bất lực, ngẩn người đứng đó một lúc rồi buông bàn tay của búp bê ra. Hình như búp bê không thể mượn sức mạnh tinh thần của Lục Tân. Đã không mượn được, nếu mình còn tiếp tục ở đây nắm tay người ta thì rất không hay. Trông giống như đang lợi dụng người ta, mình nào phải loại người như vậy? Hay là để ta giải quyết chúng đi? Thấy cả nhà mình đều không còn cách gì với những tảng đá này, Lục Tân đành phải tự mình ra tay. Hắn lặng lẽ đi lục lọi cốp sau chiếc xe Jeep và tìm thấy một chiếc xà beng. Cái gì mà năng lực với không năng lực, có hữu dụng bằng thứ này không? Khi Lục Tân mệt đến mức thở hổn hển, cố nạy mấy tảng đá lớn sang một bên, dọn xong đường thì đã là 10 phút sau. Sau đó Lục Tân lại chui vào xe, chở người nhà và búp bê đi qua con đường hẹp giữa khe núi. Sau khi chắc chắn sẽ không bị dãy núi cao ở hai bên cản trở, Lục Tân thò tay ra ngoài cửa kính xe và bóp cò của khẩu súng bắn đạn tín hiệu. Một viên đạn tỏa ra khói xám dày đặc, lập tức bay lên bầu trời ở phía xa. Giống như là một quả bóng bay màu đỏ, kéo theo một sợi dây to màu xám, bay lên giữa bình nguyên. Lục Tân và đám người Trần Tinh đã bàn bạc với nhau từ trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thông báo cho nhau bằng đạn tín hiệu. Rồi, vừa rồi, ở trên con đường hẹp giữa khe núi, nếu bắn đạn tín hiệu, rất có thể sẽ bị che khuất, nên Lục Tân phải đợi ra ngoài rồi mới nổ súng. Giống như để đáp lại, một lúc sau, sâu trong vùng hoang vu xa xôi, một viên đạn tín hiệu màu đỏ tương tự cũng được bắn lên trời. Lục Tân thở phào nhẹ nhõm, điều này cho thấy đám người Trần Tinh cũng đã thành công. Kế hoạch ban đầu chính là như vậy, khi Lục Tân lái xe chở búp bê ra ngoài và mượn sức ảnh hưởng của cô để phân tán lực lượng vũ trang, vị mục sư phụ trách kế hoạch thứ hai của Giáo hội Khoa học và Công nghệ chắc chắn sẽ chủ động hoặc bị động làm một số việc để ứng đối. Điều này sẽ trở thành cơ hội để đám người Trần Tinh tìm thấy và bắt giữ hắn. Vốn dĩ trong lòng Lục Tân ít nhiều cũng cảm thấy lo lắng, nhưng hắn không có ý kiến gì trước quyết định của Trần Tinh. Mọi người đều là đồng nghiệp, cũng đều là những người rất lợi hại. Việc phân công hợp tác là điều rất bình thường. Lục Tân chưa bao giờ có suy nghĩ một ngày nào đó mình sẽ tự mình gánh vác mọi trách nhiệm. Dựa vào hướng bay của đạn tín hiệu, xác định được vị trí của đám người Trần Tinh, Lục Tân nhấn ga hết cỡ và lái xe về hướng họ. Mặc dù lúc này Lục Tân cũng rất nóng lòng muốn vào trấn nhỏ khai tâm, nhưng hắn vẫn quyết định tụ họp với họ rồi tính sau. Làm việc không thể dựa vào nhiệt huyết mà phải có kế hoạch cụ thể. Lục Tân lái xe qua những đám đông đang ngơ ngác, có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi trong vùng hoang vu, và đến chỗ đám người Trần Tinh chỉ sau khoảng hơn 40 phút. Vừa trông thấy họ, Lục Tân lập tức kinh hãi. Lúc này các đồng nghiệp đã tề tụ đông đủ. Họ đã dựng một căn lều tạm bợ bên trong một ngôi nhà thoạt nhìn có vẻ kiên cố. Ngoài Trần Tinh thằng lằn tử quỷ và Hùng hài tử ra, còn có thêm một người, đó chính là người phụ nữ xinh đẹp, luôn thích soi gương và tô son, mà Lục Tân từng gặp trong cuộc họp ở Thanh Cảng. Lục Tân còn nhớ mật danh của cô ấy là bà Đồng. Người phụ nữ này dường như đã bị thương, phần vai được quấn băng vải dày cộp. Người đang đứng dựa vào góc tường là một người đàn ông với chiếc cổ được đeo máy trấn áp năng lực, tay chân đều bị thương và bị còng chặt. Một chiếc vali màu bạc được đặt trên bàn, tử quỷ đang cẩn thận quan sát nó. Sao lại để bị thương rồi? Lục Tân dẫn búp bê bước qua và nói với vẻ quan tâm. Sao mà bất cẩn như vậy? Soạt! Mọi người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn Lục Tân, vẻ mặt ai nấy đều trở nên hơi kỳ quái. Cái gì gọi là để bị thương rồi? Thằng lằn tựa người vào khung cửa, tay ôm khẩu súng bắn tỉa, hắn lên tiếng với khuôn mặt tội nghiệp. Đội trưởng, bọn ta suýt chút nữa thì bị diệt sạch đó. Hả? Lục Tân mở to mắt liếc nhìn người đàn ông ăn mặc như một mục sư đang ngồi liệt trong góc tường. Đối thủ chính là hắn sao? Thằng lằn vẫn còn sợ hãi, khẽ gật đầu đáp. Đúng vậy. Lục Tân mỉm cười, hỏi. Vậy các ngươi còn nói đùa cái gì mà bị diệt sạch chứ? Phía các ngươi thế nào rồi? Lúc này Trần Tinh mới ngẩng đầu lên hỏi Lục Tân. Khi Lục Tân và búp bê bước vào, Trần Tinh đã quan sát búp bê trước, từ trên xuống dưới vô cùng cẩn thận. Thấy búp bê không bị thương, Trần Tinh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi han Lục Tân về tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Cũng ổn, những lực lượng vũ trang đó đều đã phân tán vào vùng hoang dã rồi. Lục Tân vội trả lời. Dù muốn quay lại, họ cũng phải chạy rất lâu. Trần Tinh gật đầu hỏi tiếp. Có phải gặp nguy hiểm gì trong lúc thực hiện nhiệm vụ không? Cũng không được coi là nguy hiểm. Lục Tân suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp. Ta đã gặp phải một vài con quái vật tinh thần bò ra khỏi thâm nguyên, Cường độ tinh thần của chúng đều khoảng 3 đến 5.000 đơn vị, và có khoảng 7-8 con quái vật như thế. Điều nguy hiểm hơn là cả vùng hoang vu quá rộng lớn, chúng xích chút nữa thì trốn thoát. Soạt. Tất cả mọi ánh mắt trong phòng đột nhiên đều đổ dồn về phía Lục Tân, ai nấy đều trợn tròn hai mắt. Bị họ nhìn như vậy, Lục Tân trở nên hốt hoảng, hắn chỉ vào búp bê nói. Thật đó, không tin thì các ngươi cứ hỏi cô ấy. Búp bê vội vàng nghiêm túc gật đầu, giơ tay lên làm một động tác. Biểu thị, đó là những con quái vật rất lớn rất lớn. Trần Tinh hít một hơi thật sâu, rồi cố nén cảm giác kỳ quái trong lòng xuống rồi nói. Ta cần ghi chép lại những biến cố mà ngươi đã gặp phải, gửi lên tổng bộ. Mặc dù trước mắt có vẻ như mọi việc được giải quyết rất thuận lợi, nhưng Giáo hội Khoa học và Công nghệ... Trần Tinh khẽ lắc đầu nói, thật sự quá đáng sợ. Có thể tưởng tượng, nếu chúng ta phái quân đội xử lý chuyện này, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được cập nhật vào lúc 19 giờ và 21 giờ hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Lục Tân thầm suy nghĩ, nếu là cảnh tượng quân đội và lực lượng vũ trang trong vùng hoang dã đối đầu trực tiếp với nhau. Lục Tân hơi ngẩn ra, nghĩ thầm điều này thực sự rất khủng khiếp. Nếu để quân đội đối phó với những thứ vừa rồi thì sẽ vô cùng phiền phức. Lục Tân đành phải chuyển chủ đề hỏi, phía các ngươi điều tra đến đâu rồi? Trần Tinh đáp, bọn ta đã bắt được một người của Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Hắn hẳn là một siêu nguyện vọng, chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch thứ hai. Bọn ta đã thẩm vấn hắn, bây giờ có thể xác định nguồn gốc gây ô nhiễm cho các lực lượng vũ trang tập trung xung quanh chính là chiếc gia ly này. Chỉ tiếc là hiện tại chúng ta chưa có đủ điều kiện để tiến hành kiểm tra và nghiên cứu sâu hơn về chiếc vali này. Chiếc vali? Lục Tân hơi ngạc nhiên liếc nhìn chiếc vali. Chiếc vali nhỏ này có thể biến lực lượng vũ trang trong các tụ điểm thành cả điên. Bọn ta không dám mở chiếc vali này, vì vậy chỉ có thể nghiên cứu nó thông qua quan sát bên ngoài. Lúc này, sau một hồi lâu quan sát chiếc vali, tử quỷ từ từ duỗi thẳng lưng, sau đó còn đấm nhẹ mấy cái rồi nói. Năng lực của ta là bóp méo năm giác quan của người khác. Cảm ứng của ta đối với một số sức mạnh tinh thần cũng nhạy cảm hơn so với những người khác. Ta có cảm giác bên trong chiếc gia ly này hẳn là có chứa một thể tinh thần gần giống với năng lực của ta. Chỉ có điều, thể tinh thần này khủng khiếp hơn năng lực của ta rất nhiều. Nếu nhất định phải nói bên trong chiếc gia ly này có thứ gì thì... Tổ quỷ hơi cau mày, như thể đang sắp xếp lại ngôn ngữ. Một lúc sau cô mới nhẹ nhàng lên tiếng. Trái tim. Những người xung quanh đều nhìn tử quỷ với vẻ khó hiểu. Tử quỷ nghiêm túc gật đầu nói tiếp. Ta cảm thấy nếu mở chiếc gia ly này ra, có lẽ chúng ta sẽ trông thấy một đống trái tim. Một đống trái tim đang đập, đang sống sờ sờ. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt nhìn tử quỷ đều có chút kỳ quái. Những lời ông bác này nói chẳng những không giải quyết được nỗi nghi hoặc của mọi người đối với chiếc vali màu bạc này, mà trái lại càng khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ hơn. Trái tim của người sống sao có thể ở trong chiếc vali? Đáp án mà ta có thể đưa ra bây giờ chỉ có như vậy. Tử quỷ cầm lấy cốc giữ nhiệt từ tay thằng Lằng, chậm rãi nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Tuy nhiên, ít nhất có thể xác định, chỉ cần khống chế được chiếc gia ly này, thì sẽ xử lý được những ảnh hưởng mà chúng đã gây ra cho các lực lượng vũ trang. Nhưng nếu muốn nghiên cứu vai trò của chiếc gia ly này và làm sạch ô nhiễm một cách an toàn mà không xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chỉ dựa vào năng lực của mấy người chúng ta thôi là không đủ. Ta đề xuất nên mang chiếc gia ly này về thành phố Thanh Cảng trước, để cho các giáo sư của Thanh Cảng tiến hành nghiên cứu và xử lý chiếc gia ly này. Nghe xong, Trần Tinh lập tức gật đầu nói, bà Đồng đã bị thương, vừa khéo có thể hộ tống chiếc gia ly này về. Trần Tinh khẽ cau mày rồi nói tiếp, ngoài ra, thời gian gấp gáp, chúng ta không có thời gian xử lý công việc từng chút như vậy. Bây giờ có rất nhiều việc cần chúng ta đứng ra xử lý. Thứ nhất, chúng ta cần xác định loại bỏ nguy hiểm trong những người bình thường khu vực ở xung quanh đây và tiếp ứng lực lượng vũ trang của Thanh Cảng. Thứ hai, chúng ta phải tiến hành điều tra những việc đã và đang xảy ra ở trấn nhỏ Khai Tâm. Trần Tinh khẽ cau mày rồi nói tiếp. Vừa rồi, ta đã thẩm vấn một sư nguyện vọng và cũng đã kiểm tra bức xạ tinh thần bên ngoài trấn nhỏ Khai Tâm. Có thể xác định phạm vi bức xạ tinh thần của trấn nhỏ Khai Tâm đã thu hẹp rất nhiều. Từ phạm vi bao phủ 50 km trước đây, biến thành khoảng 10 km như bây giờ. Nhưng nồng độ bức xạ tinh thần ở bên trong là cực kỳ đáng sợ. Chỉ từ bên ngoài chúng ta đã có thể đo được trị số gần 1.000 đơn vị. Con số này đã vượt qua tổng giá trị sức mạnh tinh thần của rất nhiều người trong chúng ta. Không thể tưởng tượng được nồng độ bức xạ tinh thần bên trong sẽ cao đến mức nào, cũng không biết được bên trong sẽ có những nguy hiểm gì. Nói cách khác, bây giờ chúng ta cần một người hộ tống chiếc gia ly và người đồng nghiệp bị thương này quay về. cũng cần có người ở lại bên ngoài để loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn và tiếp ứng quân đội đến từ Thanh Cảng, đồng thời cần có người tiến vào trấn nhỏ Khai Tâm để điều tra. Sau khi nghe Trần Tinh nói xong, Lục Tân mỉm cười nói, chuyện điều tra cứ để ta làm là được. Trần Tinh ngẩng đầu nhìn Lục Tân, muốn nói rồi lại thôi. Ngay từ đầu, việc tiếp cận với nữ vương của trấn nhỏ Khai Tâm chính là nhiệm vụ của Lục Tân. Đây cũng là lý do Thanh Cảng để Lục Tân làm người chủ đạo khi bắt đầu chuẩn bị cho hạng mục này. Vả lại vấn đề của trấn nhỏ Khai Tâm đã cực kỳ rõ ràng. Chưa nói đến việc Tổng giám mục rốt cuộc đang thực hiện kế hoạch quái quỷ gì. Chỉ riêng sức mạnh tinh thần to lớn trong đó đã là thứ mà những dị biến giả bình thường không thể nào tiếp cận được. Và Lục Tân vốn dĩ chính là ứng cử viên duy nhất. Nhưng Trần Tinh vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Cô không muốn để Lục Tân gánh vác quá nhiều áp lực. Tuy nhiên, nếu bắt cô phải nói những lời xã giao giả tạo để làm hòa hoãn bầu không khí có phần đè nén này, thì không phù hợp với tính cách của cô. Công việc mà, không có gì phải ngại cả. Nhận ra sự do dự của Trần Tinh, Lục Tân vội mỉm cười nói. Một số đồng nghiệp của chúng ta, dù biết mình đã chết nhưng vẫn, nhân lúc bản thân vẫn còn có thể cử động và suy nghĩ, cố gắng hết sức để giải quyết công việc. Vì vậy, nếu ta còn sống, thì ta đương nhiên phải... Lục Tân dừng lại giây lát rồi nghiêm túc nói tiếp. Gánh vác trách nhiệm thuộc về mình. Các đồng nghiệp ở xung quanh đều quay sang nhìn Lục Tân. Bà Đồng vốn đang bị thương, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, dù sao thì cô ấy và Lục Tân cũng không quen nhau. Hùng Hải Tử khẽ dùng ngón trỏ, đẩy mắt kính của mình, vẻ mặt có vẻ hơi bất ngờ. Bây giờ Hùng Hải Tử dường như có vẻ không giống với trước đây. Lúc mới gặp, thằng nhóc này thấy ai cũng vênh vênh, tuy nhỏ tuổi nhưng lại giống như không sợ bất kỳ ai. Nhưng bây giờ đôi mắt của nó đỏ hoe, dáng vẻ như thể gặp ai cũng cảm thấy rụt rè sợ hãi. Tử quỷ tỏ ra tán thưởng, liếc nhìn Lục Tân rồi khẽ gật đầu. Sau một hồi ngẩn ra, Trần Tinh nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, rồi nghiêm túc nhìn Lục Tân nói. Đã vậy thì, bà Đồng sẽ hộ tống chiếc gia ly trở về, và tử quỷ sẽ đi cùng bà Đồng để đảm bảo sự an toàn của cô ấy và chiếc gia ly. Ta, thằng Lăng và Hùng Hài Tử sẽ ở lại đây để loại bỏ những mối nguy cơ tiềm ẩn và tiếp ứng quân đội của Thanh Cảng. Đan Binh sẽ phụ trách tiến vào trấn nhỏ Khai Tâm để điều tra. Búp bê! Trần Tinh khẽ dừng lại, búp bê lập tức nắm lấy cánh tay Lục Tân lo lắng. Thằng Lăng lập tức trợn to mắt, không kìm được hỏi. Này là đang yêu đương chốn công sở sao? Trần Tinh trừng mắt với thằng Lăng, rồi gắt gao nhìn động tác nắm chặt lấy cánh tay Lục Tân của búp bê. Sau đó Trần Tinh nói, búp bê sẽ đi theo Lục Tân, phối hợp công tác điều tra của hắn. Tử quỷ, Hùng Hải Tử và bà Đồng đều bất ngờ ngẩng đầu nhìn Trần Tinh. Vừa rồi Trần Tinh đồng ý để búp bê sử dụng năng lực của mình đến cực hạn để phân tán các lực lượng vũ trang xung quanh trấn nhỏ Khai Tâm. Đây đã là một việc rất kinh người. Bây giờ đối mặt với một nơi mà không ai biết chuyện gì đang xảy ra ở bên trong như trấn nhỏ Khai Tâm, Trần Tinh lại quyết định đồng thời phái Lục Tân và búp bê vào trong để điều tra. Nếu Thanh Cảng biết được quyết định này, thực sự có thể nói là một trận động đất lớn. Bất kỳ quyết định nào trong hai quyết định này xảy ra sự cố ngoài ý muốn đều là một tổn thất to lớn mà Thanh Cảng không thể chấp nhận được. Nếu cả hai quyết định đều dẫn đến sự cố ngoài ý muốn, thì Trần Tinh chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Trần Tinh nói với vẻ mặt rất kiên định. Đưa ra quyết định này và chịu trách nhiệm với nó chính là công việc của ta. Thực ra khi phải đối mặt với Giáo hội Khoa học và Công nghệ, chúng ta đang yếu thế. Đã yếu thế rồi thì chúng ta chỉ có thể dốc toàn lực. Thái độ rụt rè lo sợ đủ thứ sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Trần Tinh nói rất có lý và quyết định của cô ấy dường như cũng rất hợp lý. Hẳn là tìm khắp Thanh Cảng cũng không ai có đủ quyết đoán để đưa ra quyết định này như Trần Tinh. Đối việc có thể dẫn theo búp bê hay không, chính Lục Tân cũng không nắm chắc. Bình thường Lục Tân không quen với việc hợp tác với những dị biến giả khác, chỉ quen với những người nhà của mình. Nhưng bây giờ, thứ nhất Lục Tân từng thấy thực lực của búp bê, cô ấy thực sự rất lợi hại. Thứ hai là lúc này, búp bê một lòng muốn ra ngoài chơi với hắn, mà hắn cũng cảm thấy rất ngại khi phải từ chối cô ấy. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Trần Tinh đã dứt khoát đưa ra quyết định này. Mọi việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa và rõ ràng. Vì vậy, Lục Tân lập tức cảm thấy yên tâm. Nếu không như vậy, thì sao người ta có thể là lãnh đạo chứ? Lúc đầu Lục Tân còn suy nghĩ đến việc rốt cuộc thì ai mới là lãnh đạo của nhóm này. Bây giờ Lục Tân cảm thấy không cần phải suy nghĩ nữa. Hắn chỉ cần ngoan ngoãn làm tốt công việc của mình thôi, thật thoải mái. Việc phân công nhiệm vụ tạm thời cứ quyết định như vậy, Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị trước khi chính thức thực hiện nhiệm vụ. Trần Tinh giống như chỉ vừa quyết định một việc nhỏ không đáng nói, cô khẽ ho một tiếng rồi tiếp tục nói. Sẽ cực kỳ nguy hiểm khi phải tiến vào một khu vực ô nhiễm nặng, do đó sự hỗ trợ vũ trang, hỗ trợ thông tin và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho các nhân viên điều tra là tuyệt đối không thể thiếu. Cần nhắc đến tính đặc thù của đăng binh và búp bê, có thể nói sự hỗ trợ về mặt vũ trang và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp là không cần thiết lắm. Tuy nhiên, sự hỗ trợ về mặt thông tin là một phần thiết yếu. Vấn đề là bây giờ, bao trùm toàn bộ trấn nhỏ Khai Tâm là bức xạ tinh thần cực kỳ dày đặc. Sau khi các ngươi tiến vào bên trong, tín hiệu của chúng ta rất có thể sẽ bị bóp méo, dẫn đến không thể liên lạc được ngay lập tức. Vì vậy, chúng ta cần phải tìm cách giải quyết vấn đề này. Nếu không, việc liên lạc giữa người bên trong và người bên ngoài sẽ bị gián đoạn, bất kể là chi viện hay là trợ giúp đều vô cùng bất tiện. Lục Tân hơi ngẩn người khi nghe những lời vừa rồi của Trần Tinh. Nếu không thể liên lạc được thì thật sự rất bất tiện. Vả lại nếu ở bên trong khu vực bị bao phủ bởi bức xạ tinh thần kia, e là ngay cả việc sử dụng đạn tín hiệu cũng vô dụng. Nghe xong những lời vừa rồi của Trần Tinh, Tử Quỷ thấp giọng bàn bạc với đám người thằng lằn. Họ nhất thời thực sự không có manh mối gì. Trong tình huống bình thường, một tia bức xạ tinh thần nhẹ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tín hiệu điện tử. Nhưng sau khi bức xạ tinh thần đạt đến một mức độ nhất định, xảy ra tình huống này là khó tránh khỏi. Cục diện mà họ đang gặp phải lúc này hoàn toàn không có cách giải quyết. Trong lúc cân nhắc về vấn đề này, Lục Tân vô thức liếc nhìn mẹ mình ở bên cạnh. Mẹ Lục Tân thường xuất quỷ nhập thần, nếu bà ấy có thể phụ trách truyền tin thì... Nhận ra ánh mắt của Lục Tân, mẹ lập tức quay đầu lại và khẽ mỉm cười với hắn. Lục Tân lập tức xóa bỏ ý nghĩ này. Sao mẹ mình có thể làm công việc truyền tin này được? Tuy nhiên, ý nghĩ này đã gợi cho Lục Tân bất ngờ nghĩ đến một khả năng khác. Có lẽ ta có cách để giải quyết vấn đề này. Nghe Lục Tân nói vậy, mọi người xung quanh đều lập tức nhìn Lục Tân với vẻ nghi hoặc. Bây giờ họ đang thảo luận về vấn đề làm thế nào để đảm bảo liên lạc giữa bên trong và bên ngoài vùng cấm không bị gián đoạn. Đây là một loại kiến thức liên quan đến khoa học tự nhiên. Về kiến thức khoa học tự nhiên, trong các dị biến giả đang có mặt ở đây, Trần Tinh là người có trình độ học vấn cao nhất, kế đến là thằng Lằn. Tử Quỷ đã có tuổi, hiểu nhiều biết rộng, kiến thức chuyên môn cũng không tệ. Về phần Lục Tân, nếu xét về trình độ học vấn, Lục Tân về cơ bản hẳn là có cùng một cấp bậc với Hùng Hải Tử. Sao hắn có thể giải quyết được vấn đề này? Lục Tân mỉm cười nói, ta không có nhiều kiến thức liên quan đến thông tin điện tử, nhưng chúng ta có thể tìm người giúp đỡ. Nói xong, Lục Tân lấy ra thiết bị liên lạc màu đen từ trong chiếc túi của mình. Sau khi ra hiệu với Trần Tinh, Lục Tân bắt đầu mở phần mềm cả ẩn nấp. Trước đây Lục Tân đã sử dụng phần mềm này một vài lần, bây giờ hắn đã rất thành thạo. Sau khi nhấn nút gọi, thiết bị liên lạc lập tức rung lên. Không ai trong số những người đang có mặt từng nhìn thấy kẻ ẩn nấp, và cũng chỉ có Trần Tinh mới biết thiết bị liên lạc này được dùng để làm gì. Nhất thời ai nấy đều mù tịt, ngơ ngác nhìn Lục Tân. Xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh. Mười mấy giây sau, máy dò bức xạ tinh thần bên cạnh đám người Trần Tinh đột nhiên nhấp nháy ánh sáng đỏ. Một vòng xoáy yếu ớt chợt xuất hiện trên xà nhà giăng kính mạng nhện của ngôi nhà nhỏ nhỏ này. Một lúc sau, một chiếc mũ màu đen chui ra từ trong vòng xoáy, còn có một bàn tay nhỏ bé đang duỗi ra và ấn vào chiếc mũ. Tiếp theo là một cái đầu gầy gò với đôi mắt to và một khuôn mặt xấu xí với nụ cười giả tạo. Sau khi kẻ ẩn nấp này xuất hiện, tâm trạng Lục Tân lập tức tốt lên. Lục Tân mỉm cười vui vẻ, chuẩn bị cho hắn biết mình muốn làm gì. Nhưng không ngờ sau khi chui ra khỏi chiếc mũ, kẻ ẩn nấp rơi thẳng xuống đất rồi nhẹ nhàng đập đập bụi đất dính trên chiếc mũ. Sau đó, một cái đầu khác lại chui ra từ bên trên với nụ cười trên môi. Tiếp theo nữa là cái thứ ba, thứ tư. Cuối cùng có tất thảy 7 con quái vật nhỏ đã chui ra, xếp thành một hàng ngay ngắn trên mặt đất trước mặt Lục Tân. Trong số đó có 2 người đang mỉm cười, 5 người còn lại có vẻ hơi rụt rè. Dưới sự dẫn dắt của 2 người đầu tiên, họ đồng thời cởi bỏ chiếc mũ đen trên đầu, cúi chào Lục Tân một cách lịch sự. Đây, sao càng ngày càng nhiều như vậy? Lục Tân cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lần thứ nhất là một người chui ra, lần thứ hai có 2 người chui ra. Đây là lần thứ 3 Lục Tân gọi chúng đến, tại sao lại xuất hiện cả một đội thế này? Lục Tân cảm thấy hơi kinh ngạc, quay đầu liếc nhìn đám người Trần Tinh. Đám người Trần Tinh dường như cũng có thể nhìn thấy những kẻ ẩn nấp này, ai nấy đều lập tức trợn tròn hai mắt. Chỉ có điều họ dường như đã bị dọa sợ, nhất thời không ai dám lên tiếng. Dưới ánh đèn màu đỏ không ngừng nhấp nháy xung quanh thiết bị dò tìm, Khuôn mặt người nào người nấy đều căng như dây đàn, đặc biệt là thằng Lằng. Hắn là người phản ứng nhanh nhất, lúc này hắn đã soạt một tiếng, rút súng ra. Cũng may là hắn kịp thời nhận ra đây không phải là kẻ địch, nên đã không trực tiếp nổ súng. Lục Tân liếc nhìn thằng Lằng, cảm thấy thằng Lằng rất sáng suốt. Cũng may là thằng Lằng đã không nổ súng. Từ việc hợp tác với viện nghiên cứu có thể thấy, cấp bậc của những kẻ ẩn nấp này có thể còn cao hơn thằng Lằng. Nếu nổ súng, thằng Lằng có thể sẽ bị buộc tội hành hung cấp trên. Lục Tân liếc nhìn các đồng nghiệp của mình, rồi mỉm cười quay sang nhìn những kẻ ẩn nấp này nói. Lát nữa ta còn phải vào một nơi có nồng độ bức xạ tinh thần cực kỳ cao để thực hiện nhiệm vụ. Việc truyền tin trở nên bất tiện, vì vậy có lẽ cần các ngươi giúp ta chuyện này. Các ngươi có thể làm nhiệm vụ này không? Lục Tân cố gắng dùng câu từ ngắn gọn nhất để nói cho chúng biết công việc phải làm, sau đó đợi phản hồi của chúng. Sau khi nghe Lục Tân nói xong, bảy kẻ ẩn nấp đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, với đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng, chúng đồng loạt cởi bỏ chiếc mũ đen trên đầu. Tiếp theo, chúng thống nhất dụi đến trước mặt Lục Tân. Lục Tân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn sang Trần Tinh rồi nói, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Trần Tinh cũng điều chỉnh lại trạng thái của mình, nghiêm túc nhìn Lục Tân và búp bê rồi nói, vậy thì xuất phát. Sau khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, họ đã có một cuộc họp nhỏ để thống nhất kế hoạch chung. Ta qua bên đó trước, gặp lại sau. Lục Tân mỉm cười nói với mọi người, sau đó hắn và búp bê cùng lên chiếc xe cải tiến một lần nữa, rồi chậm rãi khởi động xe. Lục Tân thò tay ra khỏi cửa kính xe và khẽ vẫy, tỏ ý mọi người không cần tiễn nữa. Búp bê thấy vậy liền học theo, cô cũng thò tay ra khỏi cửa kính xe và khẽ vẫy, còn thò đầu ra và mỉm cười với mọi người. À! Trước khuôn mặt tươi cười của búp bê, tất cả mọi người đồng thời cúi đầu với vẻ cảnh giác, không ai dám nhìn. Thằng Lăng còn cảm thán lẩm bẩm một câu. Hai, hai người này, sao mà cứ giống như đang đi dạo chơi ở ngoại thành thế? Hai, đội trưởng à, họ như vậy có được coi là mượn công việc để hẹn hò yêu đương không? Trần Tinh hít một hơi thật sâu, cố kiềm lại xúc động muốn đạp thằng Lăng một cước, rồi nói với giọng tức giận. Nếu ngươi có thể đảm đương trọng trách lớn như vậy, ta sẽ đích thân phê duyệt cho ngươi cái quyền được hẹn hò yêu đương trong lúc xử lý công việc, còn có cả tiền lương. Nghe vậy hai mắt thằng Lăng lập tức sáng lên, hắn vội hỏi. Quyền lực và tiền lương không quan trọng, chủ yếu là ta có được cấp đối tượng để hẹn hò yêu đương hay không? Thái dương của Trần Tinh khẽ giật giật, cô quay đầu liếc nhìn thằng Lăng, sau đó từ từ mỉm cười hỏi lại. Người nói xem. Thằng Lăng lập tức rùng mình, đáp với vẻ ái ngại. Ấy đùa thôi, ta đã tự tìm xong đối tượng rồi. Phía trước xe cải tiến là một con đường ngoằn ngoèo, dẫn thẳng đến trấn nhỏ Khai Tâm. Lúc này khi đã đến gần, họ có thể nhìn thấy rất rõ không khí vặn vẹo phía trên trấn nhỏ Khai Tâm. Mật độ không khí nơi đó cao hơn rất nhiều so với những nơi khác, vì vậy có thể phân biệt với bầu trời xanh của những nơi khác ở xung quanh. Nhìn từ xa, trông giống như một nhà kho mắc kẹt ở trong đất, lại vừa giống như một đại dương dưới ánh mặt trời. Vùng hoang vu bị chia thành hai nửa rõ rệt bởi đại dương đó. Nếu không suy nghĩ đến tình hình nguy cấp hiện tại, thì đó thực sự là một cảnh tượng rất hùng vĩ. Chiếc xe cải tiến lao qua con đường gồ ghề, đến trước luồng không khí vặn vẹo này, sau đó từ từ giảm tốc độ. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể trông thấy những sợi tơ vặn vẹo lơ lửng trong không khí cách đó 2-3 mét. Từng sợi tơ giống như vết dầu đổ vào trong nước trong. Lúc này, trên mắt kính bên trái của Lục Tân đã nhảy ra những con số màu đỏ. Bên cạnh, cảnh báo là dãy số 1232. Chỉ mới đến khu vực rìa của thị trấn mà cường độ tinh thần đã lên đến 1.500 đơn vị. Con số này thật sự khiến người ta phải choáng váng. Ách dạ nhiên chúc quan, thiền phá tức chiến loạn, thường ca truyền thiên lý, gia hương bình cơ quan. Chúng ta phải làm sao để có an tâm, an ủi tâm hồn cô đơn của mình trong vùng hoang du, được bao phủ bởi dần trăng đỏ này. Kính thưa quý khán giả, thuốc lá chỉ cần thuốc lá, bây giờ hãy đến với chợ thuốc lá của bọn ta, ngươi sẽ có được mức ưu đãi lớn chưa từng có. Đột nhiên, điệu nhạc khàn khàn vang lên từ hệ thống radio trên xe, sau đó một tiếng hát đượm buồn, nhàn nhạt vang lên. Trước khi mọi người có thể phân biệt được nội dung của bài hát, tiếng nhạc đã thay đổi một lần nữa. Lúc thì là giọng nói cô đơn của một người phát thanh viên nào đó, lúc thì là âm thanh quảng cáo của chợ thuốc lá xung quanh, đủ loại âm thanh trộn lẫn vào nhau, vừa âm ỉ, lại vừa khó nghe. Lục Tân vội vàng tắt đài phát thanh. Hắn biết đây là do bức xạ tinh thần quá mạnh, khiến hệ thống nghe nhìn trở nên hỗn loạn. Lúc này cho dù là mắt kính bên trái của hắn, hình ảnh cũng đang nhảy loạn, có vẻ cực kỳ không ổn định. Vì vậy hắn không thể không tắt hệ thống của mắt kính bên trái. Xem ra, vấn đề liên lạc mà đám người Trần Tinh lo lắng trước đó quả thực là một vấn đề nan giải. Chỉ cần đứng ở vùng rìa của thị trấn, Lục Tân đã có thể xác định bức xạ tinh thần của trấn nhỏ Khai Tâm lúc này mạnh hơn gấp mấy lần so với lần đầu tiên hắn đến đây. Hiện tại bên trong trông như thế nào gần như không ai có thể tưởng tượng được. Đi qua thôi. Khi khởi động xe một lần nữa, Lục Tân phát hiện chiếc xe đã không thể nổ máy được nữa. Hình như hệ thống khởi động cũng đã bị ảnh hưởng. Vì vậy Lục Tân đành phải nói gì đó với búp bê, sau đó vừa lầm bầm vừa đẩy cửa xe rồi bước xuống. Nếu chiếc xe được khởi động bằng cần đạp thì tốt biết mấy. Tất nhiên, Lục Tân phải rút chìa khóa xe ra rồi cất đi. Dù sao thì sau khi trở ra, hắn vẫn phải lái xe trở về. Xe bốn bánh đều rất đáng tiền, huống hồ đây còn là chiếc xe đã được Giáo hội Khoa học và Công nghệ cải tạo lại. Lục Tân hít một hơi thật sâu, sau đó cất bước đi về phía không gian méo mó đằng trước với vẻ mặt rất bình tĩnh. Búp bê có vẻ hơi căng thẳng, bám vào vai trái của Lục Tân. Cô còn khẽ vươn bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy bàn tay Lục Tân. Lục Tân mỉm cười với cô, ra hiệu không cần phải căng thẳng, sau đó bước một bước đầu tiên. Khi đi qua phần rìa của khu vực, bức xạ rõ ràng có một mật độ khác với xung quanh. Cảm giác đó rất kỳ diệu, giống như làn da bị bao phủ bởi một dòng điện yếu. Lúc này các lỗ chân lông trên khắp cơ thể dường như mở ra rồi đóng lại. Đại não giống như xuyên qua nước và không khí, tạm dừng giây lát. Sau khi thích nghi với một môi trường khác mới tiếp tục làm việc, Lục Tân mở mắt ra và phát hiện mình đã đến một thế giới u ám, giống như là ánh sáng mặt trời xung quanh đã biến mất. Ánh sáng rất tối, nhưng cũng đủ để nhìn mọi vật. Xung quanh luôn có một xúc cảm giống như chạm vào một thứ chất lỏng nào đó. Lục Tân bước vào khu vực này với trạng thái thần kinh hết sức căng thẳng. Hắn không dám sơ suất, bất cứ lúc nào cũng ở trong tâm thế sẵn sàng đối phó với những đòn tấn công có thể ập tới bất ngờ, hoặc là một thứ gì đó khác. Tuy nhiên, khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, Lục Tân vẫn hơi ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt. Thứ xuất hiện trước mặt hắn lúc này không phải là vùng hoang vu bên ngoài, cũng không phải từng đám người chết. Không có quái vật, tâm linh khắp mặt đất hoặc những chiến sĩ được vũ trang đầy đủ với súng ống trên tay. Lục Tân phát hiện lúc này hắn đang đứng trong một đại sảnh âm u, mặt sàn thô ráp và dính đầy vết bẩn sền sệt. Hai bên là vách tường xây bằng đá thô ráp và to lớn. Trên đỉnh đầu còn có một ngọn đèn chùm kiểu cổ bằng đồng với ánh sáng âm u ẩm ướt. Xung quanh yên tĩnh dị thường, có mùi ẩm mốc rõ ràng đang từ từ tràn vào khoang mũi. Ngoài ra không có bất kỳ điều gì bất thường, Lục Tân thậm chí còn không nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào. Mọi thứ đều có vẻ cũ kỹ và tồi tàn, nhìn tổng thể chỉ thấy một phong cách quái dị khiến người ta cảm thấy đặc biệt khó chịu. Trước mặt Lục Tân chừng 3-4 mét là một giá đỡ bằng đồng, bên trên là những hoa văn bằng đồng với những đường nét phức tạp. Nhìn kỹ những hoa văn bằng đồng này, Lục Tân phát hiện chúng dường như tạo thành một số hình ảnh trừu tượng, trong đó có những nội dung kiểu như một người quỳ trên mặt đất cầu nguyện, hoặc là trên bầu trời mơ hồ xuất hiện một con mắt đang chăm chú nhìn mặt đất, hoặc là một số con ruồi đang bay lượn, hoặc là từng đàn quái vật. Ở chính giữa giá đỡ có dán một mảnh mây trắng, bên trên có một dòng chữ in thể tống, viện bảo tàng Tây Ách. Là ảo giác sao? Lục Tân lập tức lùi về phía sau một bước, động tác lùi lại này kéo theo một bàn tay mềm mại khác, khiến búp bê cũng lùi về sau một bước theo Lục Tân. Gì? Em gái thò đầu ra từ phía sau Lục Tân, tò mò quan sát cảnh vật xung quanh. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Giọng nói của cha vang lên bên cạnh Lục Tân. Lục Tân vừa xoay người liền trông thấy cha mình bước ra từ trong cái bóng. Ông ấy mặc một bộ vest phẳng phiu, trên mặt là bộ râu quai nón, dường như đã được tỉa tót cẩn thận, mắt mũi thô kệch và hốc mắt sâu hóm. Thậm chí trong miệng ông ấy còn đang ngậm một điếu xì gà. Không nhờ, cha lại ra ngoài rồi, còn chân thực như vậy. Lục Tân cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy mẹ mình. Vừa rồi bà ấy đã đi theo bên cạnh Lục Tân, nhưng lúc này bà ấy đã thay quần áo. Bà ấy đang mặc một chiếc váy nhẹ nhàng màu trắng sữa, trên cổ là một sợi dây chuyền kim cương đỏ khổng lồ đẹp đẽ và chói mắt. Trên đầu là một chiếc mũ có cắm một chiếc lông vũ không rõ màu gì. Dưới chân đang mang một đôi giày cao gót tinh xảo, ngay cả bề mặt của giày cũng được điểm xuyết bằng những viên kim cương lấp lánh chói mắt. Trong sự ngạc nhiên tột độ, Lục Tân đưa tay kéo em gái đến trước mặt. Hà, chiếc váy búp bê màu đỏ này là thế nào đây? Gì? Em gái Lục Tân dường như cũng phát hiện ra mình đang mặc một chiếc váy búp bê. Ánh mắt con bé lập tức trở nên vui mừng. Con bé vô thức liếc nhìn búp bê, như thể muốn xem giữa mình và búp bê ai xinh đẹp hơn, nhưng nó rất nhanh đã nhìn sang chỗ khác. Lục Tân không quan tâm đến phản ứng của em gái, mà chỉ ngạc nhiên tìm kiếm những thay đổi xung quanh mình. Quần áo của mẹ đã thay đổi, quần áo của cha cũng đã thay đổi, ngay cả em gái cũng đã mặc quần áo mới. Trong góc bên trái đột nhiên vang lên một tiếng gâu. Lục Tân trông thấy có một con chó săn cao lớn dũng mãnh ngơ ngác chui ra với bộ lông mượt mà và vẻ mặt hung dữ. Nó vừa tò mò nhìn xung quanh, vừa vui mừng lao về phía Lục Tân. Lục Tân sửng sốt, vội vàng tung một cước. Con chó săn bị đá văng ra xa hơn một mét, nhưng nó vẫn tỏ ra phấn khích và vẫy đuôi dữ dội. Hả? Thì ra là ngươi. Từ ánh mắt thích thú của nó, Lục Tân cuối cùng cũng nhận ra đây chính là nhãn kính cẩu. Lớp da và lông trên cơ thể nó khiến Lục Tân gần như không thể nhận ra. Kỳ lạ thật, nó mà lại chủ động chạy ra ngoài. Rõ ràng sau sự cố ở chủ thành, năng lực nắm bắt sức mạnh tinh thần của Lục Tân đã trở nên mạnh mẽ hơn, nên hắn ít có cơ hội phải dùng đến nó. Khi nó ở bên ngoài, nó cũng sẽ không tùy tiện chạy ra ngoài. Tại sao bây giờ nó lại chạy ra ngoài trong khi Lục Tân không có ý thả nó ra, còn trở nên xấu xí như vậy? Với những nghi ngờ trong đầu, Lục Tân hít một hơi thật sâu, rồi nhìn ngó xung quanh. Hình như chỉ có quần áo của mình và búp bê là không thay đổi. Sự việc có điều bất thường, chắc chắn có điều kỳ lạ. Lục Tân nghĩ thầm như vậy, sau đó hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Mọi thứ trong tầm mắt đều không có gì thay đổi, đại sảnh cũ kỹ và u ám, không khí ẩm ướt và đầy mùi hôi thối. Một số đồ trang trí bằng xương kỳ dị được treo xung quanh, trong đó có một số thứ trông giống như đầu người teo nhỏ và khô quắc với đôi mắt nhân từ nhắm lại. Một chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ đang lặng lẽ chạy, quả lắc màu bạc lắc lư không ngừng, phát ra tiếng tích tắc khe khẽ. Tất cả mọi thứ đều yên tĩnh và chân thực. Sau khi cẩn thận cảm nhận, Lục Tân thậm chí không nhận thấy sự tồn tại của bức xạ tinh thần. Thật kỳ quái! Lục Tân quay đầu lại thì trông thấy phía sau là một cánh cửa gỗ màu đen đang đóng chặt. Hình như hắn vừa bước vào từ cánh cửa này. Nhưng Lục Tân rất chắc chắn, vừa rồi sau khi bỏ lại chiếc xe cải tiến, hắn đã bước thẳng vào một trường vực bị bao phủ bởi bức xạ tinh thần. Lục Tân đã từng đến trấn nhỏ Khai Tâm và hắn vẫn còn nhớ lẽ ra nơi này là một vùng hoang vu, vẫn còn cách những cánh đồng của trấn nhỏ Khai Tâm một đoạn đường. Vậy tại sao mình chỉ vừa bước một bước mà đã lập tức đến một nơi tồi tàn và quái đản như thế này? Viện bảo tàng Tai Ách, đây là cái gì? Một vật ký sinh đặc biệt nào đó hay là một ảo ảnh được tạo thành bởi một năng lực nào đó? Có phải là trong lúc đi xuyên qua trường vực đó, mình đã bị dịch chuyển đến một nơi khác bởi một sức mạnh bí ẩn nào đó? Hay chỉ là trong khoảng thời gian ngắn mà Giáo hội Khoa học và Công nghệ đã cho xây dựng một bảo tàng quái đản như vậy ở đây? Có quá nhiều nghi hoặc. Các người có cảm thấy kỳ lạ không? Lục Tân nảy sinh nghi ngờ, chậm rãi quay sang hỏi mẹ và cha. Điều kỳ quái mà ngươi cảm nhận được, bọn ta cũng có thể cảm nhận được. Mẹ Lục Tân mỉm cười, nhẹ nhàng lướt những ngón tay qua bức tường lấm đốm bên cạnh rồi khẽ nói. Sự chân thực mà ngươi cảm nhận được, bọn ta cũng cảm nhận được. Nơi này rất dọn, hay là dỡ xuống đi? Cha Lục Tân bật cười ha ha, rồi nói một câu, không biết từ khi nào ông ấy đã ngậm một điếu xì gà. Lục Tân rất muốn lấy điếu xì gà xuống để xem thử là thật hay giả, nhưng cân nhắc đến hoàn cảnh hiện tại, hắn vẫn không làm như vậy. Ta rất thích nơi này. Em gái không cần ai hỏi cũng chủ động trả lời. Có điều bộ quần áo này không tốt chút nào. Ta đã mặc quần áo mới rồi nhưng vẫn không xinh đẹp bằng cô ấy. Cô bé vừa nói vừa nhàn nhạt liếc nhìn búp bê. Hết tập 71. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.